Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435. Đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú. Theo đường mục không ngừng chém giết các loại biến dị thú. Chậm rãi, biến dị thú bắt đầu nhấn chìm Hồng Hoang lĩnh thành trì. Nếu không có trận pháp bảo vệ tồn tại, e sợ những này biến dị thú đã sớm đánh vào Hồng Hoang lĩnh chi bên trong. Những này biến dị thú quá hơn nhiều, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, để đường mục cũng cảm giác được nghiêm nghị. Lão đại, thành trì trận pháp bảo vệ năng lượng nhanh hao hết. Vào lúc này, Lê Bàn giết tới đường mục trước mặt, quay về đường mục nói rằng, năng lượng hao hết, liền đổi nguyên hạch. Hoặc là năng lượng tinh thạch. Đừng nói cho ta không có nguyên hạch hoặc là năng lượng tinh thạch. Đường mục con mắt trợn, lão đại. Quay về Lê Bàn khó chịu nói rằng, loại chuyện nhỏ này còn muốn nói với hắn. Cảm giác cũng quá không góp sức đi. Nguyên hạch cùng năng lượng tinh thạch cũng không thiếu ít. Chỉ là đổi năng lượng tinh thạch thời điểm, có thời gian ngắn ngủi. Này trận pháp bảo vệ không thể mở ra, vì lẽ đó cần đem những này biến dị thú thanh trừ đi ra ngoài, hoặc là chống đối ở thành trì ở ngoài, bằng không nếu như thừa dịp cái này trống rỗng, biến dị thú liền có thể mượn cơ hội này đánh vào trong thành trì. Lê Bàn thấy mình làm khó dễ sự tình nói ra, lúc này biến dị thú thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Tình huống như thế, nếu là một không được, liền rất có thể khiến đến phòng tuyến tan vỡ. Đây mới là Lê Bàn tìm đường mục quyết định nguyên nhân. Lê Bàn có thể không trả nổi Hồng Hoang lĩnh thành trì bị công phá trách nhiệm mà ni như vậy a. Đường mục nhất thời rõ ràng Lê Bàn ý tứ. Sau khi suy tính, quay về Lê Bàn nói rằng, xem này biến dị thú thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Muốn đánh đuổi, thậm chí đem biến dị thú chống đối ở thành trì ở ngoài không hiện thực. Coi như giết chết một con biến dị thú, mặt sau vẫn như cũ sẽ có một con bổ sung tới. Cho nên muốn đạt thành mục đích, chỉ có để biến dị thú chủ động lùi về sau mới được. Mà muốn phải biến dị thú chủ động lùi về sau, chỉ có giết chết chỉ huy này quần biến dị thú công thành mạnh nhất vương giả biến dị thú mới. Được đường mục, nhất thời để Lê Bàn như hiểu mà không hiểu. Chỉ nghe Lê Bàn vấn đạo, lão đại ý tứ là, tìm tới biến dị thú bên trong mạnh nhất vương giả, ta mang đến một đội tiến hóa giả đột kích. Đi làm thịt cái kia mạnh nhất vương giả. Đến thời điểm biến dị bầy thú tự nhiên sẽ thối lui. Vào lúc ấy thật nhân cơ hội cho thành trì trận pháp bảo vệ đổi năng lượng tinh thạch. Đường mục ý tứ chính là tìm tới, cũng giết chết biến dị thú bên trong mạnh nhất vương giả. Tuy rằng cứ như vậy không thể làm cho biến dị thú trực tiếp thối lui, làm cho Hồng Hoang lĩnh miệng bị công kích vận mệnh, nhưng để biến dị bầy thú ngắn ngủi thối lui vẫn có khả năng. Chính là như vậy, đường mục quyết định đối với này chỉ huy biến dị thú. Biến dị thú bên trong mạnh nhất vương giả động thủ, có điều ở động thủ tiền, đường mục nhất định phải tìm tới con kia mạnh nhất vương giả biến dị thú vị trí mới được. Phải biết, như vậy quy mô lớn biến dị thú thú triều, chỉ huy thú triều mạnh nhất biến dị thú vương giả, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là giỏi về ẩn giấu, không tới cuối cùng là sẽ không lộ diện, vì lẽ đó muốn tìm được là phi thường có khó khăn. Ngay ở đường mục chuẩn bị đối với cái kia mạnh nhất vương giả biến dị thú động thủ, để Lê Bàn phái người tìm kiếm cũng xác định cái kia mạnh nhất vương giả biến dị thú vị trí thời điểm, đột nhiên cách đó không xa đi ra liên tục kêu thảm thiết, Đường Mục hướng về cái kia kêu thảm thiết phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một con cao hơn 2 mét, chư đầu, người thân thể, hơn nữa liêm đao bình thường hai tay. Này con biến dị thú, quả thực chính là một con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Quái vật, đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú. Đây là một loại chịu đến hỗn độn nguyên khí ảnh hưởng. Thậm chí được những sinh vật khác gen sau, sản sinh sinh vật biến dị. Đường Mục thậm chí hoài nghi này biến dị thú có nhân hòa chư gen. Lúc này này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú chính vung với nó liêm đao chạng hai tay chặt. Đứt một tên tiến hóa giả chiến sĩ thân thể. Chỉ chốc lát sau thời gian thì có hơn 10 tên tiến hóa giả chiến sĩ chết thảm ở đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú trong tay. Vương giả cấp đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú có cấp 5 đỉnh cao thực lực, sức chiến đấu có thể so sánh với nửa bước cấp 6 tiến hóa giả. Một chút phán đoán là đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú thực lực. Đường Mục nhất thời một bay vọt, đánh về phía đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú. Trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Con đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú nhận ra được Đường Mục đến. Đối diện Đường Mục công kích, cảm giác được nguy hiểm, nhất thời liền vội vàng xoay người dùng liêm đao chặn lại rồi Đường Mục công kích. Cong cong cong, chiến đấu thanh không ngừng vang lên. Đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú trong tay liêm đao không ngừng cùng Đường Mục trong tay vẫn nhật bảo kiếm va chạm. Trong nháy mắt, Đường Mục rồi cùng đầu heo liêm đao nhân thân biến dị sao sao tay hơn 100 lần. Thật mạnh. Cùng này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị sao sao tay. Đường Mục nhất thời cảm giác được này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú mạnh mẽ, sức chiến đấu không chút nào kém hắn. Vào lúc này, Đường Mục mới biết cấp 6 tiến hóa giả mạnh mẽ. Này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú vẻn vẹn so với nửa bước cấp 6 tiến hóa giả, nhưng lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau, thậm chí Đường Mục còn rơi vào hạ phong. Từ này, Đường Mục cảm giác được thực lực mình có thể so sánh với cấp 6 tiến hóa giả, cảm giác quả thực chính là một chuyện cười. Từ này, Đường Mục biết, cấp 6 trở xuống đều run rế. Câu nói này không phải nói đơn giản như vậy. Muốn cấp 5 đỉnh cao nghịch phạt cấp 6 cũng không phải như vậy dễ dàng. Cùng này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú chiến đấu cũng làm cho Đường Mục tâm thái chân chính vững chắc xuống, cũng không còn vừa đột phá loại kia có thể đánh vỡ trời ảo giác. Thu hồi hàn ngông cuồng, không nghĩ tới 3000 pháp tắc viên mãn hình thành 3 đại pháp tắc bản nguyên lại còn chưa thể nghịch phạt cấp 6. Phỏng chừng phải chờ tới ta trở thành nửa bước cấp 6 tiến hóa giả mới có thể cùng cấp 6 tiến hóa giả một trận chiến. Đường Mục trong lòng cảm thán nghĩ. Có điều tuy rằng thu hồi ngông cuồng tâm thái, không lại cho là mình có thể cùng cấp 6 tiến hóa giả một trận chiến, nhưng Đường Mục vẫn như cũ rất tự tin. Tuy rằng hắn không phải cấp 6 tiến hóa giả đối thủ, nhưng ở cấp 6 trong tay cường giả tự vệ cũng là không có vấn đề. Này đã là phi thường chuyện không bình thường. Phải biết, cấp 6 tiến hóa giả ở mặt thế trước, bất kể là các loại trong tiểu thuyết, vẫn là vô tận trong truyền thuyết, vậy cũng là có thể được gọi là thánh nhân tồn tại. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm, thánh nhân vô địch. Thánh nhân bên dưới đều run rế. Từ này có thể thấy được cấp 6 cường giả địa vị, đó là các loại trong truyền thuyết thần thoại đứng đỉnh cao nhất sinh vật. Cấp 5 cường giả muốn nghịch phạt cấp 6, tương đương với chuẩn thánh nghịch phạt thánh nhân. Cái kia là phi thường khó. Mỗi một cái có thể ở cấp 5 tiến hóa đẳng cấp thời điểm. Có thể nghịch phạt cấp 6 tiến hóa giả. Đều là không thể phục chế tồn tại. Có duy nhất tính. Vì lẽ đó đường mục muốn nghịch phạt cấp 6. Cũng còn kém một. Chờ ta luyện lại trí bảo. Đem ta chứng đạo trí bảo luyện chế sau khi hoàn thành. Mượn chứng đạo trí bảo. Cũng có thể nghịch phạt cấp 6, đường mục thầm nghĩ. Muốn nghịch phạt cấp 6, thiên tư, thiên phú, thần thông, công pháp, thực lực, các loại mỗi cái phương diện đều muốn đạt đến cao cấp nhất. Mà bảo vật cũng như thế, mới có thể có chân chính nghịch phạt cấp 6 thành công khả năng. Bằng không là không thể nào làm được, mỗi một cái nghịch phạt cấp 6 cường giả. Đều là mạnh nhất vương giả. Hết chương.